Ai, làm gì rắc rối vậy? Theo ta nghĩ không bằng trực tiếp lột sạch, cướp sạch, thứ gì đều là của chúng ta. Chẳng cần rắc rối như vậy. Lâm Phàm ngắt lời, ngươi nói vậy là không đúng. Chúng ta làm vậy là quang minh chính đại. Hiểu không? Dùng thủ đoạn hợp pháp, thu phí hợp pháp, người ngoài biết chuyện thì tình huống là một người muốn đánh. Một người muốn bị đánh, người khác không nói được gì. Nếu ngươi đi cướp đồ của người khác thì có thể thoải mái lấy ra không? Đúng không nào? Đừng nghĩ chúng ta rất nhẹ nhàng. Chúng ta cần ra sức người. Đường hầm không ổn định. Chúng ta phải giữ gìn. Có người đến gây sự thì phải đi ngăn cản họ. Nên đây là lao động kiếm được. Lâm Phàm nói như thế. Các chúa tể đều vui vẻ nhận. Rất có đạo lý. Những chúa tể nói nên công bằng cũng gật đầu liên tục. Lý do này đã thành công làm họ tin phục. Nói hoàn toàn hợp lý. Rất chính đáng. Có chúa tể hỏi. Nhưng có một vấn đề. Đối phương bị chúng ta thu đồ rồi. Lỡ sau này bị người biết. Không ai chịu đến thì làm sao? Lâm Phàm cười nói. Ta đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Chúng ta đang trong thử nghiệm. Chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề. Về giá tiền thì chờ xem tình huống bên ngoài. Nếu có người phản đối sẽ giảm giá trấn an lòng người. Cái này nói lên chúng ta không chỉ ham tài phú mà qua ý dân. Biết trấn an lòng người. Để bọn họ biết chúng ta đứng cùng chỗ với họ. Rồi họ sẽ ủng hộ và thừa nhận lao động của chúng ta. Thấy có lý không? Ma tổ nhìn Lâm Phàm nói cái quái gì? Chẳng nghe hiểu gì cả. Cường giả chúa tể khác cũng không hiểu. Có, đúng, đúng, rất có đạo lý. Nói không có vấn đề. Ta đồng ý. Các chúa tể cười tâu. Tuy không biết tiểu huynh đệ nói cái gì, nhưng cảm giác chơi rất vui, rất thú vị. Cách thu phí của trạm thu phí được định ra sau khi đã tính kỹ càng. 1/3, 3 trạm thu phí bảo đảm lấy hết tài phú trên người đối phương. Tuyệt đối không chừa chút gì. Ban đầu có chúa tể cho rằng như vậy không được tốt. Sẽ dẫn tới đối phương chống cự. Nhưng hiện tại xem ra không thành vấn đề. Tứ dụng chi chủ đã khiến bọn họ hiểu rõ hơn. Gặp hai trạm thu phí tiếp theo mà không nộp phí thì nghênh đón bọn họ là khâu thông não. Ý tưởng của Lâm Phàm là khiến đám người rỗng túi đi ra đường hầm. Còn về phí tổn lúc về thì hắn không tin đám người kia sẽ không tìm được tài phú ở góc nào đó trong vực ngoại giới. Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Khi đám người Chu Tứ gặp trạm thu phí thứ hai thì mặt xám cho. Phương Mặc tức giận răng va lách cách, tuyên bố chờ bọn họ trở lại trường sinh địa sẽ cho đối phương biết tay. Trương Thánh hối hận không kịp, đây rõ ràng là lọt vào ổ trộm cướp. Không, không phải trộm cướp, là kẻ cướp hung ác hơn. Không cam lòng thì sao? Thực lực bày ra đó, cảm giác nhỏ yếu không năng lực chiếm trọn tâm hồn. Bọn họ cũng không biết mình làm cách nào chống chọi đi tiếp. Sư huynh, mất hết rồi, mặt Phương Mặc sưng phù. Đây là bị cú đấm tình yêu của cường giả chúa tể để lại. Vì Phương Mặc không chịu đựng được hành vi tàn nhẫn hơn cướp giật này nên gã phản đối. Sau đó ăn đòn, may mắn đối phương không lấy mạng của gã. Xem như điểm đáng mừng duy nhất, mặt Chu Tứ lạnh băng không nói lời nào. Sau đó tức giận nhìn về phía Trương Thánh. Đây là an toàn mà ngươi nói. Trương Thánh xanh mặt nói. Sư huynh, cái này không thể trách gã. Gã cũng rất thảm, trong chữ vật giới chỉ chứa nhiều thứ mà gã liều mạng kiếm về đã bị đối phương cướp sạch. Gã biết đi đâu chút mật đắng. Nếu không phải thực lực của Chu Tứ mạnh hơn thì Trương Thánh đã trở mặt giết đối phương rồi. Phương Mặc táo bạo, cái tên Trương Thánh như ngòi nổ châm gã nổ tung. Đúng vậy, tại ngươi, nếu không tại ngươi thì chúng ta đã không gặp chuyện như vậy. Tóm lại ngươi phải chịu trách nhiệm. Trương Thánh sắc mặt càng ngày càng khó coi, tức giận tràn đầy trong lòng. Lúc này còn đổ trách nhiệm lên người của gã. Thật sự là khinh người quá đáng. Chi chi điều ẩn trong hư không? Từ lúc đám người đi ra đường hầm là nó đã chờ sẵn. Mặc kệ bọn họ đi nơi nào đều bị Chi Chi Điểu theo dõi. Người xét duyệt Chi Chi Điểu bắt đầu liều mạng, vì có thể phát triển Chi Chi Điểu đến thượng giới. Nếu không làm được chút chuyện nhỏ này thì mất mặt. Thượng giới, Lâm Phàm đã nói tu vi không đến thế giới cảnh thì tuyệt đối sẽ không về tông môn. Cho nên đến bây giờ hắn vẫn chưa trở về, vì tu vi không chạm đến tiêu chuẩn như đã hứa. Lâm Phàm cười nói, như thế nào, thu hoạch không tệ đúng chứ? Huống chi mới chỉ là đợt thứ nhất, về sau sẽ kiếm được càng nhiều. Tập đoàn 32 người thu phí đã có chút quy mô. Còn về phát triển tiếp theo như thế nào thì chưa cần lo. Sự việc không giấu giếm được. Phải hốt mẻ lớn trước khi bốn thế lực lớn hành động. Nếu chống cự được bốn thế lực lớn nghiền ép thì có thể áp dụng trạm thu phí. Về sau không ngừng mở rộng. Ngẫm kỹ lại cảm giác cực ổn. Ma tổ gật đầu. Đúng là rất không tệ. Với tình huống trước mắt thì thượng giới chắc chắn tranh giành vực ngoại giới. Nhưng chúng ta cũng ở trong vòng xoáy. Sơ sẩy một cái là dính rắc rối. Các cường giả khác bị Phật Ma Tháp giam cầm đã lâu nhưng họ không ngốc. Hiểu ý của Ma Tổ, Vùng giao tranh chắc chắn sẽ dẫn tới phiền phức. Một, hai người mà muốn chiếm cứ nơi này thì hoàn toàn nằm mơ. Nhưng bọn họ có 32 người. Không đúng, nên tính là 31 người. Tiểu huynh đệ tu vi quá yếu. Không giúp được gì, bọn họ đều là cường giả chúa tể đỉnh. Dù là người đỉnh cao bình thường cũng không đánh lại họ. Bọn họ liên hợp lại hình thành lực lượng đã rất khủng bố. Đối mặt bốn thế lực lớn cũng có sức liều mạng. Tạm thời Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều chuyện về sau. Hắn cần đi dạo từng góc thượng giới. Kiếm điểm, Lâm Phàm tạm biệt nhóm người ma tổ, rời khỏi đường hầm. Có ma tổ trấn thủ. Dù chùm cuối đến cũng không đáng sợ. Đấu trực diện cũng không sao. Lâm Phàm nhớ đến huyết ma đế, tên kia cũng xem như chúa tể lâu năm. Yếu hơn ma tổ nhưng đủ sức ngang ngửa với chúa tể đỉnh khác. Đáng tiếc, huyết ma đế bị thương hơi nặng, đã bị phế một nửa. Không biết khi nào mới khỏe lại được. Mấy ngày sau, thượng giới, nơi nào đó tràn ngập mùi máu tươi cực kỳ nồng. Một con dạ xoa sáu cánh bay cực nhanh, tay cầm lưỡi nhọn máu lóe màu đỏ nồng đậm chém xuống bóng dáng phía dưới. Bùm, nắm đấm mang theo sức mạnh khủng bố đấm tới. Dạ xoa sáu cánh kêu thảm một tiếng, nháy mắt bị đánh nát, máu đen rơi đầy đất. Điểm tăng lên, Lâm Phàm vung cánh tay, tâm tình vui sướng, nơi tốt, không ngờ còn có chỗ tốt như vậy. Mấy hôm trước Lâm Phàm rời khỏi đường hầm tìm chỗ kiếm điểm. Cuối cùng tìm tới một chỗ yêu thú tung hoành. Lúc phát hiện nơi này, tâm tình của Lâm Phàm rất vui sướng. Không nghĩ gì nhiều, trực tiếp lao vào, yêu thú vực ngoại giới bị Lâm Phàm tai họa nặng. Hắn là người có lương tâm, biết mình không thể tiếp tục như vậy. Hơi quá đáng, khi Lâm Phàm sắp giết một con yêu thú thế giới cảnh đỉnh thì nó mở miệng hỏi tại sao hắn giết nó. Câu hỏi này làm Lâm Phàm khó trả lời. Chẳng lẽ hắn nói chém các ngươi vì kiếm điểm? Lâm Phàm đành bảo đơn giản là muốn giết các ngươi. Yêu thú rất tức giận. Tuyên bố đằng trước là đất của dạ xoa tộc. Ngươi giỏi thì đi giết họ. Lâm Phàm nghe vậy vui sướng. Không ngờ có chuyện tốt như vậy. Hắn bỏ qua nơi này, đi tìm dạ xoa tộc mà yêu thú nói. Quả nhiên, yêu thú không nói sai. Dạ xoa tộc thật sự tồn tại. Cách thật xa đã nghe mùi âm u mà máu tanh. Nếu hủy diệt toàn bộ dạ xoa tộc chắc sẽ lên trời luôn. Lâm Phàm đang giết chóc ở ngoài rìa dạ xoa tộc. Chưa vào sâu bên trong. Bốn phía có đống xương người chất thành núi nhỏ. Phía trên cắm bó đuốc chiếu sáng xung quanh. Một mảnh hoang vu. Đang lúc hắn suy nghĩ những thứ này thì hư không bên người dao động. Một con dạ xoa bộ mặt dữ tợn khủng bố hung ác vọt tới. Lâm Phàm không thèm nhìn. Vỗ một trường tát đối phương bay xa. Dạ xoa lăn lông lốc dưới đất. Ọc từng búng máu nhuộm đen mặt đất. Thành công, Lâm Phàm tâm tình thoải mái. Hắn khống chế sức mạnh. Không một trường đập nát đối phương. Dù sao hắn có bắp sống trong sự sợ hãi của hắn. Điểm sẽ tăng gấp đôi. Lâm Phàm mở miệng nói. Này, mạng ngươi lớn lắm. Dạ xoa sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, không biết tại sao dạ xoa cực kỳ hung ác. Liều mạng cũng phải chiến đấu nhưng khi nhìn Lâm Phàm thì có nỗi sợ hãi từ trong lòng tràn ra ngoài. Tăng điểm, được gấp đôi, Lâm Phàm nhủ thầm. Không tệ, khá lắm, phải khống chế tốt lực lượng. Hiện tại đến xin điểm chứ không phải đến giết người. Hắn kẹt ở đế thiên cảnh quá lâu. Không đột phá đến thế giới cảnh thì có lỗi với bản thân. Thấy dạ xoa sợ hãi, Lâm Phàm chợt nảy ý. Nhờ bắp khiến điểm tăng gấp đôi. Nếu giết lần thứ hai thì có thêm điểm không nhỉ? Lâm Phàm ôm thắc mắc bắt đầu hành động thực tiễn. Bùm, Lâm Phàm nhấc chân đạp một cái. Điểm không tăng lên, Lâm Phàm đã biết sẽ không có chuyện tốt như vậy. Xem ra là vô dụng. Nếu có thêm điểm thì là được gấp 3 lần rồi. Phía sau tảng đá màu đen ở phía xa chợt có tiếng rít sắc nhọn phát ra từ dạ xoa toàn thân đều là xương. Tiếng rít chói tai khuếch tán bốn phía. Xung quanh rộ lên tiếng hú đáp lại. Con dạ xoa thấy tận mắt hiện trường hung ác. Cùng tộc bị người đánh chết. Hành vi này là nhục nhã trong mắt dạ xoa. Phành phạch, âm thanh trầm đục, là tiếng vỗ cánh. Lâm Phàm ngước đầu nhìn, nửa bầu trời đều bị dạ xoa bao trùm. Bắt đầu từ bốn cánh cho đến sáu cánh. Dạ xoa đều vỗ cánh. Cầm xiên cá màu đen từ phương xa bay tới. Rậm rạp nhiều vô số kể, ít nhất cỡ ngàn vạn. Lâm Phàm thầm nghĩ, mợ nó, nhiều dạ xoa đế thiên cảnh và thế giới cảnh như vậy. Thực lực của thế lực lớn có lẽ chỉ là một góc của núi băng. Hắn cảm giác khả năng này rất có thể xảy ra. Không đúng, không thể coi thường bốn thế lực lớn. Phật Ma Tháp có được chín đại tôn này không phải chúa tể cảnh đỉnh bình thường. Nếu không thì trong thượng giới chúa tể rẻ như cho này làm sao vinh đăng làm bốn thế lực lớn. Lâm Phàm lẩm bẩm, thôi tạm không nghĩ nhiều. Đập nát đám dạ xoa này chắc cũng đủ điểm. Kiếm điểm là việc dễ dàng. Chỉ cần tìm đúng chỗ thì không còn gì khó khăn. Một con dạ xoa sáu cánh bay ra. Trên trán có cọng lông dài màu đỏ. Trang bị mang trên người tạo thành so sánh mãnh liệt với những dạ xoa xung quanh. Sự khác nhau giữa giàu và nghèo. Tướng lĩnh dạ xoa giận dữ. Hai mắt đỏ ngầu lóe tia hung ác. Nhân loại, ngươi dám can đảm đến nơi này làm càn. Bùm, Lâm Phàm nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi lại xuất hiện thì một tay chộp đầu tướng lĩnh Dạ Xoa đánh ra cú đấm. Đừng nói nhảm, chiến đi, bùm, tướng lĩnh Dạ Xoa ăn đấm. Thân thể mất kiểm soát lăn lộn, làn da mặt ngoài khô nứt nhiều vết dạn màu đỏ. Lâm Phàm mừng rỡ, không tệ, chắc chưa giết chết, xem ra đã có chút tiến bộ về kiểm soát lực lượng. Tướng lĩnh Dạ Xoa bị đấm té xuống đất chưa bị bắp bao phủ. Rõ ràng đánh chưa đủ mạnh, láo, lên cho ta, cường giả đỉnh nhất trong thế giới cảnh, cực mạnh trong cùng đẳng cấp, quả nhiên có chút cứng rắn. Lâm Phàm không nói nhảm, đánh trước nói sau, bây giờ có nhiều Dạ Xoa, từ từ kiểm soát sức mạnh là hành động không thực tế. Sống hay chết tùy số trời, qua hồi lâu, nếu đây là thực lực của các ngươi thì các ngươi chẳng là gì. Lâm Phàm đạp lên một tảng đá màu đen, chắp tay sau lưng nhìn cảnh tượng thê thảm bốn phía. À, đau quá, có Dạ Xoa xui xẻo đã chết, cũng có Dạ Xoa may mắn bị đánh đến tê liệt nhưng còn một hơi thở. Có Dạ Xoa chật vật đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Lâm Phàm, nỗi sợ ám ảnh tâm linh. E ngại, sợ hãi bao phủ bọn chúng, đời này đều không thể quên. Tâm tình của Lâm Phàm vui sướng, cảm giác thật tuyệt, cảm giác không sai, điểm tăng gấp đôi, sắp đến thế giới cảnh. Nhưng Lâm Phàm biết tiếp theo sẽ không được tốt, Dạ Xoa tộc không yếu như vậy. Tất nhiên có cường giả chúa tể, nếu không thì bọn họ đã sớm bị người đè đầu đánh. Không thể nào sống sót đến bây giờ. Lâm Phàm vừa cảm thán vừa đi vào sâu hơn. Với các ngươi thì cảm giác sống là tốt nhất, phải biết quý trọng, dám gây rối lớn như vậy trong Dạ Xoa tộc thì chỉ có một mình Lâm Phàm. Những người khác nếu tới đất của Dạ Xoa tộc tuyệt đối không dám làm ầm ĩ như vậy. Người không biết không sợ, then chốt là chết cũng có thể sống lại. Hắn rất bất đắc dĩ. Khi Lâm Phàm đi ngang qua, đám Dạ Xoa sợ hãi vừa bò vừa lăn trốn sang một bên. Ánh mắt chẳng còn hung hãn mà tràn đầy sợ hãi. Cảm giác như kẻ dữ nhất trần đời cũng bị đánh sợ. Lâm Phàm cười, bắp quả nhiên rất là cường đại. Có lẽ hắn nên kiểm soát sức mạnh, sẽ giúp ích lớn cho bản thân hay cân bằng sinh thái. Giết người nhiều quá không hay, xác chết sẽ mục rữa để lại mùi hôi ô nhiễm không khí, khiến người rất khó chịu, nếu hít mùi hôi vào thì không hay. Lâm Phàm nhủ thầm, Lâm Phàm này thề với trời tuyệt đối sẽ không giết người nữa, chỉ đánh tơi bời bọn họ. Đùng, thiên địa rúng động, có uy thế trời phạt ngưng tụ. À, Lâm Phàm ngạc nhiên, không phải vì không tin lời hắn nói mà là không ngờ trời phạt lại đến. Chuyện gì vậy, chẳng lẽ, à hiểu rồi. Thương thiên nơi này và vực ngoại giới có lẽ không phải một chỉnh thể. Vốn không liên quan gì. Vậy chẳng phải là sướng rồi đây. Lại có được đồ vật. Lâm Phàm không chút do dự. Giang hai cánh tay ra vẻ cứ tới đây. Đè ta nào. Ngay khi Lâm Phàm chờ đợi thì hư không đột nhiên tịt ngòi. Động tĩnh tan biến. Lâm Phàm ngây người. Không ngờ sẽ như vậy. Mợ nó. Chuyện gì đây? Tiếng sấm lớn. Hạt mưa nhỏ. Không có nữa. Hay thương thiên liên lạc với nhau. Mới nãy muốn đánh hắn vì không biết tình hình thực tế. Vừa rồi nhận được tin tức mới nhất nên lặng lẽ rút lui. Nếu đúng vậy thì thật khiến người tuyệt vọng. Lâm Phàm lắc đầu, thất vọng, hắn không ôm chút hy vọng với thương thiên nhát như chuột. Lâm Phàm đi sâu vào trong. Hôm nay hắn có tiến bộ mới nhất về khống chế sức mạnh. Dạ Xoa tộc không máu chảy thành sông mà tràn ngập tiếng rên. Sợ hãi bao phủ trên trời. Chạy mau, khủng bố quá. Đây rốt cuộc là ai, tại sao kinh khủng như vậy? Đám Dạ Xoa bị đánh tè ra quần, vốn cho rằng có người xâm nhập đến lãnh địa, cuối cùng sẽ chỉ trở thành thức ăn trong bụng của chúng. Nào ngờ là chúng bị đối phương đánh ngay cả phụ thân ruột cũng không nhận ra. Hồi lâu, Lâm Phàm túm một con Dạ Xoa như xách gà con lên. Người có sợ bản phong chủ không? Thế giới cảnh đỉnh, rất hung hãn, cũng rất hung mãnh. Lúc đến thì Dạ Xoa khí thế hùng hổ, nhưng rất nhanh xẹp hơi, bị đánh mặt mũi bầm dập. Dạ Xoa rất sợ hãi, sợ chết khiếp. Sợ ta sợ, không hiểu sao khi đến gần đối phương là có uy thế đáng sợ bao phủ trong lòng nó. Làm Dạ Xoa sợ hãi run cầm cập, rất e sợ, Dạ Xoa tộc rất hung hãn. Thề sống chết bất khuất, mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu thì chúng dám nhe nanh hung hăng cắn xé đối phương. Lâm Phàm mỉm cười nói, sợ bản phong chủ mà sao ngươi không chạy. Dạ Xoa rất muốn nói ngươi xách ta thì chạy kiểu nào. Dạ Xoa phát hiện đối phương thả tay ra, nó không dám ở lại, chạy vắt giò lên cổ. Sợ chạy chậm sẽ bị đánh chết. Dạ Xoa không hiểu vì sao mình là thành viên của Dạ Xoa tộc dũng mãnh thiện chiến, không e ngại cái chết vậy mà thấy sợ. Lâm Phàm muốn kiểm tra điểm. Hắn biết thu hoạch tuyệt đối rất phong phú, thậm chí kinh khủng khiếp. Quả nhiên, thực lực cường đại, buông tay buông chân ra làm sẽ được thu hoạch tràn đầy. Giống như làm ăn, lập nghiệp mấy ngàn có lẽ chỉ kiếm được mối làm ăn mấy ngàn. mấy chục khối, nhưng nếu lập nghiệp ước vạn thì tài phú rất khủng. Tự tìm cái chết, đột nhiên phía chân trời đỏ máu, mơ hồ có bóng ma ẩn hiện, tiếng quát lớn làm nổ hư không. Nhân loại, ngươi dám can đảm giết tộc nhân của ta, ngươi muốn chết như thế nào? Đối phương là người nói nhiều cũng rất dữ dằn, chưa xuất hiện đã trực tiếp tấn công. Một ảo cảnh dạ xoa cao ngàn trượng phá không chém tới. Hừm, đã hấp dẫn cường giả chúa tể đến. Lâm Phàm không hoảng, ngước đầu nhìn, năm ngón siết chặt, ngưng tụ lực lượng, sau đó cánh tay vung lên, phá không đánh tới, bùm, nắm đấm ngưng tụ tất cả lực lượng va chạm với ảo ảnh cao ngàn trượng. Hình thành chấn động mãnh liệt, nhưng lực lượng của Lâm Phàm chưa đủ để khiêu chiến với chúa tể, nắm đấm này vẫn còn yếu nhiều. Ảo ảnh dạ xoa xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm, tay cầm xiên cá màu vàng đâm tới trước. Khoảnh khắc áp sát, loại lực lượng này không cách nào ngăn cản. Phập, Lâm Phàm bị đâm thủng, dùng mình hóa thành mưa máu. Tu vi của Lâm Phàm kẹt ở đế thiên cảnh, không thể sống sót trong tay chúa tể cảnh đỉnh. Dạ xoa này khá yếu trong chúa tể cảnh đỉnh nhưng Lâm Phàm bây giờ không thể chống lại. Cách biệt cảnh giới hơi lớn, dạ xoa vương tức giận nhìn bốn phía. Khốn kiếp, dạ xoa vương thấy chỉ có một nhóm nhỏ chết, còn nhiều dạ xoa sống sót thì thầm thở phào. Tộc nhân của nó sao có thể bị người giết được? Dạ xoa sống sót thấy vương xuất hiện thì đều cúi đầu. Cung kính nghênh đón, vương, nhớ đến kẻ vừa rồi làm chúng nó sợ hãi. Khủng bố dễ sợ, không phải con người. 10 giây sau, dạ xoa vương chuẩn bị đi trở về tiếp tục tu luyện. Nó đã là cường giả chúa tể đỉnh, nhưng trong thượng giới vẫn không thể so sánh với những cường giả chúa tể lâu năm. Cách biệt rất lớn, chúa tể thật sự là đỉnh cao, nhưng theo dạ xoa vương biết thì những chúa tể thật sự. Ví dụ cường giả chúa tể của bốn thế lực lớn đều đang tu luyện. Ngưng tụ lực lượng của bản thân đến một điểm giới hạn. Tăng lực lượng lên đẳng cấp cao hơn. Chúa tể nhất thế, dạ xoa vương từng nghe người ta nhắc đến xưng hô này. Tuổi thọ của chúa tể dài dằng dặc, trừ phi chết trận chứ không thì chẳng biết sẽ sống đến bao lâu. Chúa tể nhất thế đại biểu lực lượng viên mãn, đạt tới đỉnh một thế. Đây không phải phân chia cảnh giới mà là chia mạnh yếu trong lực lượng chúa tể đỉnh. Ong, phương xa dâng lên lực lượng xa lạ. Dạ xoa vương vụt ngoái đầu. Cái kẻ mới bị dạ xoa vương làm thịt lại xuất hiện. Dạ xoa vương không tin được. Sao có thể như vậy? Nó thấy tận mắt đối phương chết rồi mà sao lại xuất hiện lần nữa? Lâm Phàm mặc niệm, thăng cấp, điểm, 1.847.400.015. 18 ức điểm, là chỗ tốt mà dạ xoa tộc mang đến cho hắn. Giờ đã như vậy rồi, còn chơi với đối phương làm chi? Thăng cấp tại chỗ luôn, đến thế giới cảnh rồi nghiền ép. Xem như bắt đầu cuộc chiến trấn áp một tộc đầu tiên từ khi lên thượng giới. Tiêu hao điểm, từng môn công pháp tăng lên đến viên mãn. Công pháp của Thánh Địa Sơn rất tuyệt, phẩm cấp thấp nhất cũng tiêu hao hơn 5.000 vạn. Nếu Lâm Phàm không kiếm được 18 ức thì hắn không có lá gan chơi kiểu này. Dạ xoa vương tức giận quát, ngươi không chết. Dạ xoa vương phát hiện lực lượng của đối phương đang không ngừng tăng lên. Rất là quái dị, Lâm Phàm mở miệng nói, đừng nóng vội, cho bản phong chủ một chút thời gian. Dạ xoa vương rít gào, sai khiến đám tiểu nhân giết đối phương, giết nhân loại này cho ta. Nhưng đám dạ xoa đã bị đánh sợ, đâu dám chống cự, sợ đến hồn vía lên mây. Chúng nó co giò bỏ chạy, chạy được nhanh bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dạ xoa vương ngây người, có chút không dám tin. Mợ nó, đám tộc nhân của nó làm sao vậy? Vì sao chạy nhanh thế? Lâm Phàm không nói nhảm nhiều với đối phương, luôn tăng công pháp lên. Có nhiều điểm thì người cũng lâng lâng, trực tiếp thăng cấp, không thèm xem tiêu hao bao nhiêu điểm. Công pháp còn nhiều, chỉ sợ không đủ điểm. Phương xa, có một đám người ẩn núp, có nam có nữ, tu vi không kém. Bọn họ đến dạ xoa tộc tôi luyện, giết dạ xoa thế giới cảnh để luyện chế một vài thứ. Tuy nguy hiểm rất lớn nhưng thu hoạch cũng lớn lao. Mới rồi bọn họ vây công một dạ xoa thế giới cảnh. Có thành viên bị vết thương nhỏ, bù lại thu hoạch rất là phong phú. Khi bọn họ nghỉ ngơi thì phương xa có tiếng động như động đất. Phan Trường Long đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, không thích hợp. Đệ tử núp sau tảng đá to quan sát tình huống khẽ kêu, trợn to mắt như sợ nhìn lầm. Sư huynh mau đến xem. Dòng lũ dạ xoa, đám người nhanh chóng nằm sấp cùng một chỗ. Có người sợ hãi nói, chuyện gì xảy ra? Tại sao có nhiều dạ xoa hành động vậy? Đừng nói là đã phát hiện ra chúng ta. Phan Trường Long nghiêm túc nói, không đúng, hướng dạ xoa chạy không phải chỗ chúng ta. Hơn nữa những dạ xoa đều mang vết thương, chắc chắn phía trước xảy ra chuyện gì. Đi, chúng ta đi xem. Bọn họ được tông môn cho thứ có thể giấu hơi thở vừa tỏa mùi dạ xoa, đủ để tránh né dạ xoa tra xét. Nên nếu có chiến đấu trong dạ xoa thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bị phát hiện ra. Rất nhanh, đám người đến nơi họ muốn tới, nhưng không dám đến gần mà núp trong bóng tối nhìn. Hình như chỗ đó có người. Ủa, có dạ xoa màu vàng. Đó là dạ xoa gì? Sao đó giờ chưa từng thấy? Phan Trường Long sợ hãi nói. Dạ xoa vương, không ngờ là dạ xoa vương. Nam nhân đối mặt với dạ xoa vương là ai? Hắn dám chiến đấu với dạ xoa vương, không thể nào. Không lẽ đối phương gây ra dòng lũ dạ xoa? Đám người nghe vậy thì giật nảy mình. Không ngờ có người đơn độc đi vào vùng đất của dạ xoa tộc. Khiêu khích dạ xoa vương, quá càn rỡ. Mục đích Lâm Phàm đến dạ xoa tộc rất đơn giản. Vì kiếm điểm, có thể không giết thì hắn không xuống tay. Đánh một trận tơi bời rồi lấy điểm gấp đôi. Cuộc sống vui vẻ, còn về hắn lỡ tay đập chết thì đành nói tiếng xin lỗi. Nhưng không ngờ dạ xoa vương của dạ xoa tộc xuất hiện. Không nói hai lời xông lên đánh hắn. Khinh người quá đáng, Lâm Phàm cảm thấy quá đáng. Nên quyết khiến đối phương trả giá đắt. Lâm Phàm một hơi thăng cấp đến thế giới cảnh. Cho đối phương biết rằng ngươi làm như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Đám người vây xem ở phía xa đều căng thẳng thần kinh. Có đệ tử sợ hãi nói. Sư huynh, hay là chúng ta đi thôi. Nếu bị phát hiện thì muốn đi cũng không được. Đây là chỗ cường giả chiến đấu. Dù bọn họ cách rất xa nhưng cường giả dư sức phát hiện ra họ. Phan Trường Long vẻ mặt nghiêm túc. Đừng nóng vội, hiện tại đi mới hết sức nguy hiểm. Hơn nữa không biết đối phương rốt cuộc là ai, chỉ cần không phải chung phe với dạ xoa vương thì chúng ta an toàn. Tuy dạ xoa vương không mạnh nhất trong chúa tể đỉnh nhưng không dễ trêu chọc. Rất nhiều cường giả đều không muốn gây sự với dạ xoa tộc. Tu vi của Phan Trường Long không mạnh nhưng hiểu rõ các thế lực lớn. Các đệ tử nhìn Phan Trường Long đăm đăm, rất muốn hiểu rõ vụ việc. Sư huynh, vì sao sẽ như vậy? Phan Trường Long mắt không chớp nhìn chằm chằm phía trước, giọng nói bình thản, bởi vì dạ xoa tộc không sợ chết nhất. Không có chúa tể nào muốn gây sự với dạ xoa vương tộc không sợ chết. Lâm Phàm nhắm mắt, không chú ý nhiều, bắt đầu thăng cấp công pháp. Tình hình bây giờ là hắn rất kiêu ngạo, muốn ném một câu nhiều điểm khiến người lâng lâng. Kiêu ngạo, trước kia thăng cấp công pháp phải tính toán kỹ, còn bây giờ chẳng cần lựa chọn. Công pháp lấy từ Thanh Sơn Khâu chẳng cần xem cấp bậc. Cứ cho lên viên mãn, 6.000 vạn không đủ thì cho một ức, rất nhanh hao hết một nửa 18 ức điểm. Tất cả đầu tư vào công pháp, ong. Hư không dao động, lực lượng hoàn toàn bộc phát từ người Lâm Phàm, tế bào trong người điên cuồng cắn nuốt lực lượng. Hóa thành nội tình thuần khiết nhất, dạ xoa vương kinh sợ. Chuyện gì vậy? Dạ xoa vương phát hiện nhân loại này biến đổi rất lớn. Chớp mắt có lực lượng kinh khủng phát ra từ người đối phương. Dạ xoa vương cảm thấy hơi bị kinh người. Giết hắn, sắc mặt dạ xoa vương âm trầm lạnh lùng ra tay. Nó không biết chuyện gì xảy ra nhưng chỉ cần giết đối phương là mọi thứ không thành vấn đề. Lâm Phàm vừa thăng cấp công pháp vừa kêu dạ xoa vương đánh từ từ. Đừng nóng vội, gấp cái gì, chờ bản phong chủ làm xong được chứ. Ngươi có thể trước tiên buông vài lời ham dọa, nhưng lời khuyên của Lâm Phàm không có tác dụng gì. Dạ xoa vương đã ở bờ vực nổi khủng, ra tay không nương tình. Một chiêu chém tới, Lâm Phàm mở bắp chiến trường viễn cổ. Hắn muốn ngăn cản một lúc, nhưng hắn nghĩ quá đương nhiên. Một kích của dạ xoa vương nếu không chém nát đối phương thì quyết không từ bỏ ý đồ. Phập. Lâm Phàm bị chém đứt nửa người, máu tuôn như suối, thấy rõ nội tạng, rất dữ dội, mợ nó, lát nữa phải đánh ngươi thành đầu heo. Lâm Phàm rất tức giận, đã bảo chờ chút, có thể nói lời ham dọa trước, một lời không hợp liền ra tay, không có nhân tính, đám người Phan Trường Long thộn mặt ra, hoàn toàn không xem hiểu đang làm cái gì, đã hứa đại chiến với cường giả chúa tể đỉnh đâu, sao chớp mắt đã bị chém ra nông nỗi này, quá thảm. Bọn họ cho rằng người có thể đối chiến với dạ xoa vương thì chắc chắn rất lợi hại. Nhưng xem tình huống trước mắt thì khiến người hơi thất vọng. Hắn chịu nổi không sư huynh? Sao cảm giác chờ chút sẽ bị dạ xoa vương giết? Phan Trường Long không nói gì. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Cái này khác với tưởng tượng. Mới rồi gã còn nói với các sư đệ. Sư muội đây là cuộc chiến của cường giả. Cường giả mà bị dạ xoa vương một nhát chém nửa người. Không có chút phản ứng lại. Mà công nhận năng lực sống sót của đối phương thật mạnh. Nếu người bình thường bị thương nặng như vậy đã thê thảm hét lên rồi. Bùm, bùm, trong người Lâm Phàm chợt biến đổi. Có chấn động ầm ầm. Làn da nứt ra, tia sáng vàng bắn ra từ vết nứt. Nội tình của ta đã đến đỉnh. Sắp bộc phát ra, bộp, Lâm Phàm siết chặt hai nắm tay. Lực lượng sao động trong thân thể. Mặt của hắn đỏ rực. Không chịu nổi, Lâm Phàm cảm giác mình sắp nổ tung. Lực lượng đã đạt tới đỉnh. Nội tình dung lượng của đế thiên cảnh quá lớn. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ không biết tiêu hao bao nhiêu điểm tăng lên công pháp. Giờ thì đã đến lúc tu thành chính quả. Dạ xoa vương giống to. Chết đi, nhân loại ngu xuẩn nhà ngươi. Dạ xoa vương đánh ra trọng kích. Lực lượng hùng hồn bộc phát ra. Hư không sụp đổ nghiền ép Lâm Phàm. Thăng cấp, vào phút quan trọng này. Lâm Phàm nhấn nút cộng điểm tăng cao tu vi. Tiêu hao 5 ức giá trị khổ tu. Tu vi, thế giới cảnh, Mở ra, rút thăm trúng thưởng cấp hắc kim. Ong, một cột sáng lực lượng đủ để hủy diệt hết thảy bắn ra từ người Lâm Phàm lên tận trời. Đánh vào hư không vực sâu vô tận. Dạ Xoa Vương giật mình kêu lên. Cái gì? Uy thế đánh tới đẩy lùi Dạ Xoa Vương, nó không tin được vào lúc này đối phương có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Chuyện gì đây? Quá khó tin, chấn động, toàn bộ thiên địa đều chấn động mạnh. Hư không u ám âm trầm. Vô số pháp tắc điên cuồng tuôn ra từ sâu trong hư không đổ về phía Lâm Phàm. Dạ Xoa Vương sắc mặt nghiêm túc. Đây là đang tạo dựng thế giới trong người khi đột phá tới thế giới cảnh. Không thể nào, dù đột phá thế giới cảnh cũng không thể có uy thế như vậy. Tên này rốt cuộc là quái vật gì? Ầm, mấy bóng dáng từ phương xa lao đến. Màu tím, màu đỏ, đều là Dạ Xoa Vương ẩn giấu trong Dạ Xoa tộc. Bọn chúng đến gần Dạ Xoa Vương màu vàng. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Sao có động tĩnh lớn như vậy? À, có nhân loại dám đột phá cảnh giới trong chỗ này. Thế giới cảnh, không thể nào, đột phá đến thế giới cảnh sao có uy thế khủng bố vậy được? Dạ Xoa Vương màu vàng rất giật mình nói. Các ngươi đến cũng tốt, cùng nhau giết tiểu tử này ngay đi. Dạ Xoa tộc không chỉ một vị Dạ Xoa Vương, nếu không thì dù chúng không sợ chết cũng sẽ bị cường giả khác diệt. Một số Dạ Xoa Vương khác lục tục đến. Hình thể của chúng khác nhau, có rất cao lớn, rất dữ tợn, như ma quỷ bò ra từ vực sâu khủng bố. Sau khi biết tình huống thì đám Dạ Xoa Vương hiểu rằng không thể tha cho kẻ này, nếu không sẽ là tai họa. Ra tay, trong chốc lát, 7 vị Dạ Xoa Vương trực tiếp tấn công. Lực lượng của bọn họ rất khủng bố. Nhất là 7 người hợp sức thì cường giả chúa tể đỉnh đều phải né tránh. Ầm, lực lượng của họ đánh vào mặt ngoài cột sáng. Bị cột sáng nuốt mất, không có phản ứng gì. Dạ Xoa Vương màu vàng biến sắc mặt nói. Làm lại, 7 Dạ Xoa Vương cùng ra tay mà sao không thể đánh vỡ thế giới sắp hình thành. Không thể nào, nếu là cường giả thế giới cảnh khác thì thế giới trong người đã nổ tung. Các Dạ Xoa Vương lại tấn công, không có phản ứng gì. Biến mất chẳng còn dấu vết, không mang chút dao động. Lâm Phàm cảm giác mình là chúa sáng tạo, đang tạo dựng thế giới tràn ngập lực lượng thần kỳ. Tất cả pháp tắc đều tràn vào, muốn góp phần sức xây dựng thế giới. Hỗn độn quá, thật hỗn độn, Lâm Phàm thấy thế giới của mình hình thành. Quá nhiều pháp tắc tràn vào trong đó. Hắn chỉ muốn nói một câu. Rất hỗn độn, đây không phải thế giới mà hắn muốn. Lâm Phàm vươn tay ra, năm ngón co lại, bùm, thế giới mới hình thành nổ tung. Vô số pháp tắc dường như rên rỉ rồi biến mất. Ngay sau đó, lại có vô số pháp tắc vọt tới. Chúng nó như phát hiện thứ tốt, tranh giành với nhau. Lâm Phàm hơi tức giận. Mợ nó, hắn không muốn tạo ra thế giới giống người khác. Đây không phải điều hắn theo đuổi, càng không phải điều hắn muốn. Lâm Phàm giống to, biến hết cho ta, pháp tắc lực lượng đến đây. Âm thanh mang theo ý chí của chúa sáng tạo đẩy lùi tất cả pháp tắc tạp nham. Bên ngoài, đám Dạ Xoa Vương khuôn mặt nghiêm túc, có chút không đúng, hình như đối phương bóp nát thế giới. Nhìn kìa, tất cả pháp tắc rời đi, chỉ có pháp tắc lực lượng tràn vào trong đó. Đây rốt cuộc là sao? Bất cứ kẻ nào hình thành thế giới đều cấu thành từ các loại pháp tắc. Thiếu pháp tắc thì thế giới không hoàn chỉnh. Quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, phong pháp tắc, vũ pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc, 3000 pháp tắc tạo dựng thành thế giới. Tuy chỉ là hình thành bước đầu nhưng đặt nền móng tốt để về sau tiếp tục phát triển. Tên này chỉ cần pháp tắc lực lượng, vứt bỏ tất cả pháp tắc khác thì thế giới này làm sao hình thành? Ha ha ha, ngu xuẩn. Quả nhiên là đồ ngu. Có lẽ hắn không biết cấu tạo thế giới, hoặc không rõ thế giới cần có pháp tắc gì. Dạ Xoa Vương không sốt ruột, cảm giác Lâm Phàm đang tìm cái chết. Có lẽ không cần bọn chúng ra tay thì đối phương đã tự chơi chết mình. Lâm Phàm đang rất vừa lòng tình huống hiện tại. Tổng thể không tệ, bị Lâm Phàm đe dọa. Pháp tắc linh tinh đều rời đi. Chỉ có pháp tắc lực lượng vọt tới. Lực lượng là mạnh nhất, không có gì là không thể. Dù tạo dựng thế gian cũng phải xây dựng thế giới lực lượng. Tấm lòng son của Lâm Phàm không thay đổi. Dù đi đến một bước này thì hắn vẫn luôn theo đuổi lực lượng. Sẽ không bị sức mạnh khác hấp dẫn. Đi từ đầu đến cuối. Dù đụng phải ngõ cụt cũng quyết đi tiếp. Pháp tắc lực lượng đã hòa làm một thể với Lâm Phàm chợt xuất hiện. Lâm Phàm, ngươi làm vậy là không đúng. Đang đi hướng diệt vong. Lâm Phàm nói, diệt vong cái con mắt. Đây mới là con đường chính xác. Pháp tắc từng dạy hắn lĩnh ngộ trái tim lực lượng xuất hiện. Đây là tồn tại đặc biệt. Nó đặt cược đúng. Đối phương thật sự đi tới bước này. Pháp tắc lực lượng nói, không đúng. Thế giới không thể thiếu lực lượng nhưng lực lượng không phải không có gì không thể làm được. Tạo dựng thế giới cần có pháp tắc khác mới khiến thế giới đi hướng thời đại hoàn mỹ. Nếu không thì mãi mãi không trọn vẹn. Ngươi nhìn xem, lực lượng tạo dựng thế giới đã xảy ra vấn đề. Chúng không thể làm được thứ mà pháp tắc có thể. Lâm Phàm nhìn lại, thế giới hình thành bước đầu đã có giàn khung. nhưng có thứ mãi chưa thể hình thành. Mỗi khi pháp tắc lực lượng hòa vào trong là chúng vỡ vụn. Không thể hoàn mỹ, xem ra đành vậy, Lâm Phàm bướng bỉnh mãi không chịu quay đầu. Hắn xòe tay ra đè tất cả pháp tắc lực lượng dưới đầu ngón tay. Ta tin tưởng các ngươi là không có gì không thể làm được. Chẳng qua các ngươi chưa cảm nhận được tiềm lực của mình. Giờ để ta khai phá ra cho. Luân hồi, cái gì? Pháp tắc lực lượng hy vọng thành thần ngây ra, hoàn toàn không rõ Lâm Phàm đang làm gì. Luân hồi, cho ai? Trong mắt người ngoài thì sự việc diễn ra trong tích tắc. Nhưng trong thế giới luân hồi đã biến đổi trời long đất lở. Trong hư không luân hồi, Lâm Phàm là thần linh sáng thế. Hắn nhìn xuống thế giới luân hồi. Đây là kiểu thử nghiệm mới. Cần trả giá tâm huyết rất lớn. Làm pháp tắc lực lượng luân hồi chứ không phải cho người luân hồi. Mức độ khó còn cao hơn sinh linh luân hồi. Mục tiêu rất đơn giản. Để pháp tắc lực lượng tin tưởng chính mình. Rằng các ngươi có thể. Các ngươi là không có gì không thể làm được. Dùng lực lượng của các ngươi xây dựng thế giới mạnh nhất. Vô số sợi tơ vươn ra từ ngón tay Lâm Phàm tạo dựng ra thế giới luân hồi. Ngưng tụ lại cùng nhau, cùng cảm nhận lực lượng luân hồi nào. Lâm Phàm siết chặt tay, vô số pháp tắc lực lượng ngưng tụ một chỗ, hóa thành quả cầu ánh sáng rót vào thế giới luân hồi. Thế giới luân hồi, trong bệnh viện nào đó, khu chờ phòng sinh, một cô nương hút thuốc phiện, uống rượu, chơi bời, xăm mình nhưng là cô nương tốt đã thành công mang thai đứa bé không biết phụ thân là ai. Tổ cha bác sĩ, lão nương sắp sinh rồi, mau đưa ta vào, cô nương bị đẩy vào phòng sinh. Qua hồi lâu, trong tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng bé trai sơ sinh khóc oe oe vang vọng toàn bộ bệnh viện. Âm thanh rất lớn, bác sĩ đỡ đẻ ngồi giữa hai chân sản phụ bị chấn miệng mũi chảy máu đã xỉu. Nữ nhân nằm trên giường dành cho sản phụ, bâng quơ nói, nhi tử của ta thật lợi hại, sau này sẽ gọi ngươi là lực lượng, lão nương hãnh diện vì ngươi. Thân thể yếu ớt sau khi rút một điếu thuốc dường như tràn trề sức mạnh. Mười mấy năm sau, một trường trung học nào đó, lớp 9, lực lượng, đồ phế thải, trừ văn gia đều điểm không, ngươi thành công phá kỷ lục của trường ta, 60 năm xây trường, ngươi được số thấp nhất, ta cũng nghi ngờ IQ của ngươi, ngữ văn mà ngươi viết bằng tiếng Anh, giờ toán thì viết văn, tiết Anh văn thì ngươi viết toán, ngươi đúng là thứ rác rưởi nhất trong 60 năm thành lập trường. Ta rất nghi ngờ IQ của ngươi. Hàng cuối cùng, một thiếu niên đứng ở nơi đó. Bộ dạng cao to thô kệch nhưng không có khí thế hung hãn. Ngược lại lộ vẻ rất yếu đuối. Bị mắng thúi đầu thì hốc mắt đỏ hoe mếu máo. Y nhìn xung quanh, mọi người đều đang nhìn y. Không phải đồng tình mà cười nhạo y. Lực lượng thì thào, ta không phải phế vật. Nhưng trong tiếng cười nhạo thì lời thì thầm đó bất lực nhỏ bé biết bao. Chung cư cũ nát, lực lượng cầm bài thi trở về. Xa xa thấy mẫu thân đứng hút thuốc ở cổng đang chờ y. Năm tháng để lại dấu vết trên mặt mẫu thân. Lực lượng sợ hãi. Xấu hổ, tuyệt vọng trở về, đứng trước mặt nữ nhân, lực lượng cúi đầu, buồn bã hỏi, mẫu thân, có phải Nhi là phế vật không? Nhi đã liên tục phá kỷ lục cao nhất của trường học trong 60 năm qua. Giữ vững 3 năm luôn được 0 điểm, cho đến nay không được thêm điểm nào. Nữ nhân vươn cánh tay đầy hình xăm đặt nhẹ trên đầu lực lượng, mỉm cười nói. Lực lượng, lão nương tin tưởng ngươi là không có gì không thể làm được. Chẳng qua ngươi chưa tìm ra cách thật sự. Lực lượng vụt ngẩng đầu hỏi, thật không? Loa trong khu chung cư cũ nát phát ra tiếng, lực lượng là sắt, lực lượng là thép, lực lượng là tuyết, lực lượng là nước, cứng rắn hơn sắt, mạnh hơn thép, mềm hơn tuyết, dịu hơn nước, lạnh hơn băng, nữ nhân xoa đầu lực lượng. Nghe thấy chưa, bài hát này nói về ngươi, lực lượng, ngươi là không có gì không thể làm được. Ngươi phải tin tưởng vào chính mình, ngươi nhất định có thể được điểm tối đa. Hãy tin bản thân, lực lượng nghe bài hát lạ lùng, chìm trong suy tư, lực lượng bám vào lan can. Hai tay siết chặt làm méo lan can, để lại dấu hằn sâu. Lực lượng lẩm bẩm, ta là lực lượng, không có thứ gì mà ta không thể làm được. Bên tai nghe khúc nhạc, lực lượng như bị thôi miên. Ngày qua ngày, từ khi đánh vỡ kỷ lục tròn 60 năm của nhà trường thì lực lượng vẫn đi học đúng giờ mỗi ngày. Liều mạng học tập môn khác trừ văn, chứng minh mình không có gì không thể làm được. Cuối kỳ thi lớp 9, lực lượng đi vào trường thi trong tiếng cười chào phúng của vô số người. Lực lượng tìm chỗ ngồi của mình, đặt hộp bút, bình nước lên bàn thi ngay ngắn, nhắm mắt lại, chờ bắt đầu thi, đợt đầu là ngữ văn, đợt thứ hai là toán học, buổi chiều đợt đầu là tiếng Anh. Lực lượng đi ra trường thi, mặt mũi tràn đầy tự tin, y đã viết đầy bài thi, quá đơn giản. Lúc này y phải chứng minh mình làm được, y là mạnh nhất. Trường học nghỉ, trong góc nào đó, lão sư chấm bài thi. Ha ha ha, nhìn bài thi này là biết lực lượng của trường trung học ta. Đánh vỡ kỷ lục 60 năm của trường, lại dùng tiếng Anh viết văn. Đúng rồi, không biết viết cái gì nữa. Toàn là ABCD, hắn tưởng đang làm bài thi lựa chọn sao? Phế thải, phế hết thuốc chữa. Các lão sư chấm bài thi cười phá lên. Xem bài thi của lực lượng là trò mua vui. Bộp, chợt vang tiếng nổ. Một nắm đấm đánh thủng cửa sắt phòng chấm thi, tay thò vào trong mở cửa. Đẩy cửa ra, một bóng dáng cao lớn đứng ở nơi đó. Các vị lão sư khỏe. Ta là lực lượng, học sinh lớp 9 của trường trung học trí lực. Các vị lão sư vất vả. Ta mang theo ít canh bồi bổ các lão sư. Lực lượng mang theo hộp cơm. Có chút thẹn thùng đứng ở cổng. Không biết ta thi thế nào. Ta đáp rất chân thành. Chắc sẽ được điểm tối đa chứ. Các lão sư chấm bài thi kinh ngạc nhìn lực lượng đứng ở cổng. Bọn họ như đang nằm mơ. Một lúc lâu sau, lực lượng mang theo hộp rỗng đi ra phòng chấm thi, cười tâu. Lực lượng quay đầu cúi mình vái chào tòa nhà giáo dục. Ta biết ngay sẽ được điểm tối đa mà. Mẫu thân nói đúng, ta là không có gì không thể làm được. Chỉ cần ta nghiêm túc, ta muốn thì chắc chắn có thể làm thành công tất cả mọi chuyện. Tạ ơn các vị lão sư cho ta cơ hội chứng minh bản thân. Vách tường lầu ba tòa nhà vỡ ra cái hốc, xi măng cốt thép lòi ra ngoài. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy các lão sư nằm ngang dọc ở bên trong. Ngày tra số điểm, lực lượng gieo vui, mẫu thân, nhi thi được điểm tối đa, thành người duy nhất được điểm tối đa trong huyện. Lực lượng rất vui vẻ. Đoạn thời gian cố gắng kia cuối cùng không uổng phí. Y không phải phế vật. Chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ thành công. Trường cấp 3, lực lượng không mất mặt. Thành tích học tập đứng đầu mọi người. Trở thành nhân vật phong vân trong trường học. Lớp 10 nhập học không bao lâu lực lượng trở thành chủ tịch hội học sinh. Được hiệu trưởng nhiệt tình mời. Trở thành người kéo cờ quang vinh. Trong đoạn thời gian này, hiệu trưởng nhiều lần nhập viện. Bị người hỏi thì hiệu trưởng vẻ mặt sợ hãi nói. Bạn học lực lượng vào trường học của chúng ta làm ta rất vui vẻ. Vết thương của ta toàn là lúc ngủ mà cười đến tỉnh rồi từ trên giường rơi xuống đất. Tuyệt đối không liên quan đến bạn học lực lượng. Hiệu trưởng được bầu làm hiệu trưởng tốt nhất trong 70 năm xây trường. Trong lúc đó, xảy ra sự kiện mấy trăm lão sư từ chức. Bởi vì bạn học lực lượng quá thông minh. Bọn họ không muốn chậm trễ bạn học lực lượng, hy vọng nhường ra vị trí cho người tài hoa hơn dạy bảo bạn học lực lượng. Ngày kết thúc thi đại học, lực lượng rất tự tin. Bởi vì y lại lấp kín tất cả bài thi, trước ngày thi y đã cố gắng học tập 24 tiếng. Lực lượng đã hiểu ra rằng cố gắng là hữu dụng. Hôm đó y mượn 1 vạn khối từ Tiểu Minh mua vé xe đi trong tỉnh. Lực lượng đến thành phố tỉnh, chặn lại một chiếc xe taxi. Bác Tài, làm phiền đi cục giáo dục tỉnh. Bác Tài tò mò hỏi, bạn nhỏ, đi nơi đó làm gì? Lực lượng mang theo mấy túi đặc sản vùng quê, cười thẹn thùng, mới thi đại học xong. Ta muốn đi nơi đó cảm tạ các vị lãnh đạo tài bồi. Phải gặp ngay mặt mới có thể biểu đạt cảm ơn. Bác tài xế cười đạp chân ghế. Thật là hài tử tốt. Ngươi sẽ có tiền đồ. Lực lượng vẫn trả lời thẹn thùng nhưng chất chứa tự tin. Ta cũng tin tưởng mình sẽ có tiền đồ. Ta là không có gì không thể làm được. Bạn học lực lượng mang theo kính ý cùng lòng biết ơn đánh từ lầu 1 lên tầng cao nhất. Không đúng, là mang theo đặc sản vùng quê từ lầu 1 bái phòng đến tầng cao nhất. Từ bảo an đến lãnh đạo tối cao nhất đều không bỏ sót, y đều biểu đạt cảm ơn. Qua hồi lâu, lực lượng đi ra tòa nhà, cười tâu toét, lực lượng thích người nơi này, thật tốt, mỗi người đều tốt với mình, có thật nhiều người tốt, lực lượng muốn đi xa hơn trên con đường học tập, tỏa sáng và sức nóng tạo phúc cho tất cả mọi người. Lực lượng đi không lâu sau, 10 mấy chiếc xe cứu hỏa mang theo tiếng còi đặc biệt chạy tới. Cục trưởng Cục Giáo dục tỉnh máu me đầy mặt đi ra báo cáo tình huống. Đa tạ các vị đồng chí cứu viện, sự kiện lần này chỉ là ngoài ý muốn. Đồng chí chúng ta đang xét duyệt thành tích thì phát hiện một bạn học tên lực lượng đạt được thành tích hạng nhất toàn tỉnh thậm chí là nhất cả nước với số điểm tuyệt đối. Chúng ta kích động quá nên làm rớt tàn thuốc xuống màn cửa dẫn đến hỏa hoạn. Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Về sau, bạn học lực lượng thành niềm tự hào ở nơi đó. Được vô số thầy trò hộ tống rời khỏi địa phương. Đi học ở đại học thành phố lớn bên ngoài. Ngày lực lượng rời đi, hiệu trưởng khóc rớt mặt. Nốc 3 chai rượu đế trong nhà ăn. Say như chết. Về sau hiệu trưởng giải thích là vì lưu luyến bạn học lực lượng rời đi nên buồn. Sau này lực lượng biết chuyện đó. Nói với hiệu trưởng là khi nào rảnh sẽ về thăm. Hiệu trưởng vui quá xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh lại kích động khóc ròng ròng. Việc này còn trở thành sự kiện được ca tụng trong chỗ đó. Lên báo chí, lên TV, nhiệt liệt khen ngợi vị hiệu trưởng yêu mến học sinh này. Cuộc sống trong đại học rất tốt đẹp với lực lượng, mỗi ngày sống phong phú. Lực lượng với thân phận sinh viên năm nhất đại học trở thành chủ tịch hội sinh viên. Thành bộ trưởng các bộ ngành lớn, đại biểu trường học tham gia tranh tài quốc tế, diễn thuyết, áo số, phát minh, toàn bộ đều thu hoạch được giải đặc biệt, huy chương vàng, dành nhiều vinh dự cho trường học. Nhiều đại học nổi tiếng của nhiều nước liên hợp mời bạn học lực lượng qua bên kia đi học. Chẳng những được học bổng còn trừ hết mọi chi phí. Lực lượng đi một tháng, xem như giao lưu học tập. Khi lực lượng qua các đại học bên kia, những người từng tranh tài thi đua với y đều nghỉ học. Khi người khác hỏi thì tất cả nói bạn học lực lượng quá chói mắt. Chúng ta không cách nào nhìn thẳng người như thế, vì không để cho mình tự ti đành tạm thời nghỉ học. Tránh đi mũi nhọn, 4 năm đại học trôi qua rất nhanh. Lực lượng bước vào xã hội, lực lượng vào một xí nghiệp, bắt đầu từ cơ sở, cố gắng mà có nhiệt tình chạy đến các tiểu khu chào hàng sản phẩm. Tháng thứ nhất lực lượng đã sáng tạo lợi nhuận cả năm cho công ty. Ngay hôm đó được đề bạt làm cao tầng. Từ đó về sau bạn học lực lượng thăng tiến không gì cản nổi. Trong vòng 3 tháng được tất cả cổ đông đồng ý thành người thi hành cao nhất công ty. Cũng trong ngày đó tổ chức đại hội chuyển giao chức quyền. Các cổ đông bị bác sĩ đẩy xe lăn tham gia đại hội. Cảnh này bị tin tức đăng lên, nhận bình luận, người chấp hành được các cổ đông xem trọng. Sau đó bạn học lực lượng mang theo sự mong đợi của mọi người đi ra biên giới. Đi hướng toàn thế giới, lực lượng mở rộng sản nghiệp công ty đến từng quốc gia. Tổng thống của nước bá chủ công khai nói thẳng, chúng ta hoan nghênh bạn học lực lượng mang theo xí nghiệp đến đây. Miễn thu thuế, nhưng hôm đó tổng thống bá chủ quấn băng gạc ở khu xa xôi. Đạn hạt nhân ngoài ý muốn tự nổ. Trong tình huống khẩn cấp vậy còn không quên hoan nghênh bạn học lực lượng đã nói lên y được hoan nghênh cỡ nào. Khi bạn học lực lượng đưa xí nghiệp đến quốc gia xảy ra chiến loạn thì mấy phe thế lực đều ngừng bắn. Công khai tuyên bố bạn học lực lượng làm chúng ta rất vinh hạnh. Nơi nào có bạn học lực lượng là chúng ta sẽ ngưng chiến vô thời hạn. Người tuyên bố điều này không phải thủ lĩnh thế lực mà là nhi tử. Hôm sau thành công lên ngôi thành thủ lĩnh của thế lực. 50 năm sau, thị trấn nào đó, trong một tòa nhà sập sệ. Nơi này vốn không có ai đến nhưng đường phố bên ngoài đã chật ních người. Toàn là nhân vật quan trọng của các nước. Lúc này bọn họ như tiểu đệ đứng đó chờ đợi. Không hề nôn nóng ngược lại hơi run. Dường như vì người nào đó ở bên trong sắp ra đi. Đau lòng quá nên run người. Mẫu thân, Nhi đã làm được. Mẫu thân nói đúng. Nhi là không có gì không thể làm được. Nhi thật sự làm được. Mẫu thân nhìn xem. Đây là giải thưởng hòa bình duy nhất toàn cầu. Còn đây nữa. Giải thưởng từ thiện duy nhất toàn cầu. Mẫu thân xem. Đây là giải thưởng người thứ nhất cống hiến toàn cầu. Nhi thử tất cả ngành nghề. Mỗi ngành nghề đều có dấu chân của Nhi. Không ai vượt qua được. Mẫu thân, Nhi làm được rồi. Mẫu thân nói đúng. Lực lượng là không có gì không thể làm được. Mẫu thân nhìn lực lượng, bà quá yếu ớt. Giơ tay lên cũng khó khăn. Lực lượng đôi lúc không phải thứ gì cũng làm được. Ít ra sinh mệnh chấm dứt. Đây là điều không thể làm trái. Sau này ngươi phải sống thật tốt. Mẫu thân tin tưởng vào ngươi. Mẫu thân mệt mỏi quá. Muốn ngủ. Đi đi, lực lượng đau lòng, đột nhiên giơ tay vỗ bàn. Ngủ cái quái gì, đứng lên cho ta, nếu không đánh chết ngươi. Mẫu thân đang định yên giấc ngàn thu chợt hấp hối ngồi bật dậy tát cho một cái. Đánh ai hả, lực lượng gào khóc ôm chặt mẫu thân. Mẫu thân, lực lượng là không có gì không thể làm được. Đúng rồi, lực lượng nói rất đúng. Thật sự là không có gì không thể làm được. Mẫu thân còn có thể thức đêm ca hát. Cảnh tượng khiến người cảm thán này bị thợ quay phim giỏi nhất toàn cầu quay lại. Sau khi đăng ra ngoài thì lấy được giải thưởng cảm động nhất quốc tế trăm năm. Răng rác, thế giới luân hồi bắt đầu vỡ vụn. Lực lượng hóa thành đốm sáng dung hợp thành hình tròn bay lên hư không. Lâm Phàm phục sát đất. Lợi hại, thế giới luân hồi này chỉ có khúc đầu là Lâm Phàm dẫn dắt. Sau đó toàn là nó tự phát triển câu chuyện. Ta đã nói rồi, lực lượng là không có gì không thể làm được. Dù đảo ngược sống chết cũng không thành vấn đề. Lâm Phàm mừng rỡ. Tiếp theo là lực lượng dựng thế giới. Hoàn toàn trở thành cường giả thế giới cảnh. Hơn nữa hắn muốn là người trước không ai, sau không có người nào. Là người duy nhất dùng pháp tắc lực lượng tạo dựng thế giới. Luân hồi rất vô địch. Nó có thể làm bất cứ tồn tại ý chí kiên định nào dựa theo ý nghĩa của nó hình thành tính cách riêng. Pháp tắc lực lượng có tính cách, nhưng người bình thường không cách nào cảm nhận được. Tông chủ đang cảm ngộ bình yên. Không ai biết cảm ngộ được bình yên gì đó. Nhưng thật sự có vài thứ tồn tại. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Còn về tính cách thì tông chủ đã hơi thay đổi. Có lẽ sự sửa đổi này chưa rõ ràng nhiều. Giả vờ sâu trầm trước mặt người khác. Nhưng Lâm Phàm cảm nhận được sự biến đổi trong vô hình. So với luân hồi thì bình yên kém xa. Dung hợp cho ta, dấu ấn luân hồi hòa vào tất cả pháp tắc lực lượng. Với người bên ngoài thì chỉ trong chớp mắt. Cảm giác không đúng. Pháp tắc lực lượng luôn muốn thành thần bỗng thấy vô cùng ngạc nhiên. Nó cảm giác những pháp tắc lực lượng có biến đổi. Nó cũng là pháp tắc lực lượng nên rất nhạy cảm với sự thay đổi của đồng loại. Nó cảm nhận rõ ràng. Bên ngoài, mấy vị dạ xoa vương vẻ mặt nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, thấy rõ vẻ kinh sợ trong ánh mắt của chúng. Tên này làm sao vậy? Không hấp thu pháp tắc khác xây dựng thế giới thì lẽ ra thế giới nổ rồi chứ? Tại sao đến bây giờ vẫn không bị gì? Và bão lực lượng bao phủ bên ngoài là thứ gì? Năm xưa chúng ta đột phá đến thế giới cảnh có cái thứ này sao? Đám Dạ Xoa Vương hoang mang. Đây là tình huống thế giới cảnh đã từng quen thuộc sao? Lâm Phàm đã đợi không kịp. Hắn rất muốn nhìn xem lực lượng tạo dựng thế giới rốt cuộc phấn khích và cường đại cỡ nào. Lâm Phàm giống to, giang hai cánh tay, pháp tắc lực lượng đến cho ta. Tạo dựng thế giới chỉ có lực lượng của chúng ta. Cho bọn họ biết lực lượng là không có gì không thể làm được. Tạo dựng đi, thế giới duy nhất, pháp tắc lực lượng đã qua luân hồi tràn vào xây dựng thế giới lực lượng không thể nào tồn tại. Pháp tắc lực lượng muốn thành thần sợ hết hồn. Điên rồi, ngươi điên thật rồi, không thể nào thành công. Thật sự chơi bậy, dễ chơi luôn mạng nhỏ. Pháp tắc lực lượng ùa vào xây dựng thế giới. Sâu trong hư không xoay xoay quanh rất nhiều các loại pháp tắc. Chúng nó chờ đợi, kêu gào, thậm chí giao lưu, không có chúng ta tham gia thì thế giới không hoàn mỹ. Đúng rồi, hắn đang tự tìm đường chết. Các pháp tắc rất khó chịu, dù là ai thăng cấp thế giới đều cần sự trợ giúp của bọn nó. Nhưng bây giờ lại bị kỳ thị, làm các pháp tắc rất khó chịu. Lẽ nào chúng nó không được hoan nghênh bằng tên ngốc pháp tắc lực lượng sao? Thế giới hình thành bước đầu. Phức tạp nhất là vận chuyển cơ sở ở bên trong. Thế giới thật sự là phải có sinh linh. Nếu không có tuần hoàn hệ thống thì sẽ tan vỡ. Pháp tắc lực lượng muốn thành thần xem không hiểu. Tiếp theo nên làm sao? Pháp tắc lực lượng đã bị luân hồi thì tự tin mình không có gì không thể làm được. Một số pháp tắc lực lượng đang bị sửa đổi thầm nghi ngờ vấn đề sắp đối mặt. Chúng nó có thể làm được những điều này sao? Không, chúng ta là pháp tắc lực lượng. Chúng ta là không có gì không thể làm được. Chúng ta có thể làm được. Công hiệu của luân hồi bùng nổ. Hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của đám pháp tắc lực lượng. Sáng tạo, chỉ cần bước vào thế giới cảnh là sẽ cô đọng thế giới. Dính dáng đến nhiều pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, các loại, nhiều vô số kể, thiếu một thứ cũng không được. Từ xưa đến nay không ai có thể dùng một pháp tắc tạo dựng thế giới. Dù tên điên, bệnh thần kinh, bị khùng cũng biết một pháp tắc duy nhất là không thực tế. Cơn mưa đầu tiên của thế giới trong người, hạt mưa rơi xuống đánh vào mặt đất. Mỗi một giọt đâm thủng hố to không biết bao sâu. Không có mưa mềm nhẹ. Đây là pháp tắc lực lượng biến hóa ra mưa. Có sức mạnh tuyệt đối. Đủ để hủy diệt hết thảy. Gió tới, thổi tận gốc mặt đất của thế giới trong người. Hư không đều bị đánh nát. Lửa tới, đốt cháy vạn vật. Vì là ngọn lửa biến ra từ pháp tắc lực lượng nên nghiền ép hết thảy. Khủng bố đến cực hạn. Cuối cùng, gió, lửa, nước các loại dung hợp với nhau hình thành vụ nổ lớn. Hóa thành linh khí mang tính hủy diệt tràn ngập thế giới trong cơ thể. Thành công, thế giới của ta rốt cuộc xong rồi. Khoảnh khắc thế giới hình thành, lực lượng quét ngang tất cả bộc phát từ trong thân thể Lâm Phàm. Một tiếng giống vang vọng thiên địa. Ta thành công, ai nói không làm được. Bão tố quấn quanh người Lâm Phàm càng cuồng bạo hơn. Rồi như vòi rồng xoay tít, phá hủy mọi người xung quanh. Dạ Xoa Vương màu vàng khuôn mặt nghiêm túc. Cảm giác có gì kỳ kỳ. Lực lượng này, xoẹt đùng, Lâm Phàm lơ lửng trên trời. Sấm sét quấn quanh người ngưng tụ thành ảo ảnh thế giới ấn tượng sau lưng. Thế giới này khác với thế giới của người ta. Nó gồ ghề, có vòng xoáy hủy diệt bao phủ bên trên. Như hành tinh chết, sinh vật đến gần là bị cắt nát. Lâm Phàm cười giơ tay, nhìn bàn tay tràn ngập lực lượng. Trong lòng cực kỳ phấn chấn. Ha ha ha, đây là lực lượng. Năm ngón tay co lại siết thành nắm đấm. Bùm, vằn sóng lực lượng bắn ra từ lòng bàn tay hóa thành sóng gợn mắt thịt có thể thấy khuếch tán bốn phía. Bảy vị vương giả chúa tể của đất Dạ Xoa tộc không biết nên nói cái gì. Cái này, đối phương thật sự thành công. Đúng là dùng một pháp tắc hình thành thế giới. Dạ Xoa Vương màu vàng trầm giọng nói. Bình tĩnh, đừng sợ, hắn vẫn chỉ là thế giới cảnh. Một pháp tắc tạo dựng thế giới sẽ không cường đại. Giết hắn, bọn chúng bị giật mình nhưng không có nghĩa là e ngại. Ở đây đều là cường giả chúa tể đỉnh. Chẳng lẽ sợ một thế giới cảnh nho nhỏ. Các đệ tử trốn ở phía xa quan sát thì xoe tròn mắt. Sư huynh, người này có phải đã đột phá đến thế giới cảnh rồi không? Nhưng động tĩnh quá lớn. Thế giới của hắn là thế giới gì? Sao cảm giác hơi thở hủy diệt nặng dữ vậy? Có thể sinh ra sinh linh bản xứ không? Với các câu hỏi của đám sư đệ làm Phan Trường Long nghẹn lời. Trả lời được gì, bản thân gã cũng xem không hiểu. Cường giả thế giới cảnh tạo dựng thế giới. Bên trong sẽ có sinh linh. Đó là tiên linh sinh linh của thế giới trong cơ thể. Ít có hình người, cơ bản đều là không quy luật. Tùy lúc tạo dựng thế giới loại pháp tắc nào mạnh hơn. Sau đó phát triển từ từ mới xuất hiện sinh linh bản xứ. Phan Trường Long có sinh linh bản xứ rồi. Không phải nhân loại mà bề ngoài giống chó săn. Có thể đứng thẳng đi đường. Số lượng không nhiều, chỉ có hơn 100. Khó khăn hình thành một bộ lạc. Phan Trường Long nói, Nhưng dù hắn đột phá đến thế giới cảnh cũng không đánh lại đám Dạ Xoa Vương, vẫn chết chắc. Khác biệt cảnh giới đâu dễ vượt qua vậy. Đối phương có khoảng 7 vị cường giả chúa tể đỉnh. Có thể còn sống sót đã là rất giỏi. Sư huynh nói rất đúng. Đột phá cũng không có cách nào. Dù sao đây là 7 vị cường giả chúa tể đỉnh của Dạ Xoa tộc. Bọn họ giật mình Lâm Phàm bước vào thế giới cảnh tạo thành cảnh tượng. Tiếc rằng đối phương mới vừa vào thế giới cảnh sẽ chết ở đây. Bi ai, bọn họ cho rằng đây là thế giới cảnh sống ngắn ngủi nhất trong lịch sử. Tâm tình Lâm Phàm vui vẻ hỏi, thế nào, có phải cảm giác rất bá đạo, duy nhất trên cõi đời, pháp tắc lực lượng tạo ra thế giới trong người, cảm giác rất thoải mái, người khác bước vào thế giới cảnh đều được tông môn mở tiệc chiêu đãi khách khứa tới chúc mừng. Nhưng con người của bản phong chủ không thích những thứ này, để bản phong chủ trấn áp một tộc tự chúc mừng mình. Lâm Phàm đã lâng lâng, hắn cảm giác bay lên tận 9 tầng mây. Không biết đến khi nào mới đánh tan cảm giác lâng lâng này, có lẽ cần rất lâu. Lâm Phàm đã hiểu hiện nay ít ai có thể đánh hắn đứng im chịu trận. Cảm giác này khiến người rất khó chịu. Dạ Xoa Vương màu vàng tức giận quát, láo toét, trấn áp cả tộc của chúng để chúc mừng mình bước vào thế giới cảnh. Ngươi rốt cuộc tự đại đến cỡ nào mới cho rằng Dạ Xoa tộc là vật trong lòng bàn tay của ngươi? Là vì đột phá thế giới cảnh rồi nên tưởng mình vô địch thiên hạ. Đồ ngu thì mãi mãi ngu xuẩn. Vĩnh viễn không rõ chênh lệch giữa chúa tể và thế giới cảnh nằm ở đâu. Hãy để ta dạy cho ngươi biết. Dạ Xoa Vương màu vàng giận dữ, phản ứng lại khỏi cơn giật mình lúc trước. Dạ Xoa Vương màu vàng thừa nhận đối phương đột phá đến thế giới cảnh hơi rầm rộ. Nhưng nó không tin, dù đột phá tới thế giới cảnh thì chẳng lẽ đánh lại chúa tể cảnh như nó sao? Dạ Xoa Vương màu vàng biến mất tại chỗ. Thiên địa xung quanh rúng động. Lực lượng Dạ Xoa vô tận sôi trào. Phản thiên tranh vương quyền. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ hình thành một con thú to đầy vảy giáp màu vàng phá không lao đến. Muốn đập chết Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói, lợi hại, mặt hắn nghiêm túc, siết nắm tay vung nắm đấm. Hiện giờ lực lượng quá lớn. Lâm Phàm thích cảm giác đấm vào thịt, phát ra âm thanh trầm đục. Lâm Phàm không như lúc trước bị diệt gọn trong tích tắc. Vằn sóng lực lượng đột nhiên khuếch tán ra, mặt đất đen ngòm của Dạ Xoa tộc vỡ vụn, không chịu nổi xung lực ẩn chứa lực lượng khủng bố này. Dạ Xoa Vương màu vàng tái mặt. Khi lực lượng của đối phương ập đến, nó cảm giác cánh tay như bị chấn gãy. Không đúng, bị gãy thật, Lâm Phàm bình tĩnh đứng đó. Thoải mái, cú đấm thứ nhất sau khi bước vào thế giới cảnh cứ thế đánh ra. Máu nóng sôi trào trong người. Siêu thoải mái, hắn bước ra một bước, lòng bàn chân đạp hư không. Lực lượng xuyên ra ngoài, chấn hư không trực tiếp vỡ tan. Nào, nhào vô đánh. Hội đồng hay đấu đơn tùy chọn, nhưng ta đề nghị các ngươi nên đánh hội đồng. Rất kiêu ngạo. Đám Dạ Xoa Vương bị chọc giận, biểu tình cực kỳ khó xem. Dạ Xoa Vương màu vàng đã liệt một cánh tay, có gì đó là lạ. Lực lượng của đối phương rất mạnh, khác với lúc trước. Dạ Xoa Vương màu vàng mở miệng nói, có lẽ chúng ta có thể bàn bạc lại, đấu tranh vô dụng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Các Dạ Xoa Vương xung quanh chố mắt ra, nói gì thế, nghe không hiểu, bàn bạc cái con mắt, đánh trước nói sao. Lâm Phàm đã không kìm nén được sao động, dứt lời, hắn biến mất tại chỗ. Nào, đừng ba hoa nữa. Đánh gần thân nào. Lâm Phàm xuất hiện trước mặt Dạ Xoa Vương màu vàng. Nó tái mặt, con ngươi co rút, giây lát giơ tay đỡ thế công của đối phương. Lâm Phàm vung tay, ăn một đấm của bản phong chủ. Nắm đấm cuồng bạo đánh vào phần hai tay giao nhau của Dạ Xoa Vương màu vàng. Bùm, lực lượng bộc phát, Dạ Xoa Vương màu vàng không chịu nổi rớt xuống dưới. Các Dạ Xoa Vương thộn mặt ra. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm không nói nhảm. Biến mất tại chỗ. Mặt kề mặt với Dạ Xoa Vương màu vàng, hơ hai tay, lực lượng khuếch tán khuấy động hư không xung quanh, hai đấm đánh xuống như hạt mưa gãi người Dạ Xoa Vương màu vàng. Dạ Xoa Vương màu vàng liên tục rơi, muốn đỡ đòn nhưng rồi đôi tay tê liệt, nó không kịp phản ứng ngăn lại. Bùm, rầm, mặt đất rung rinh, Lâm Phàm đánh Dạ Xoa Vương màu vàng rớt xuống đất, mặt đất vỡ ra, vô số đá vụn trôi nổi bị nghiền nát thành cho bụi. Lâm Phàm xòe năm ngón tay chộp mặt Dạ Xoa Vương màu vàng đẩy tới trước. Ót nó đập vào nham thạch lòng đất, kéo lạch trời ra thật xa, im lặng, chỉ có đám Dạ Xoa Vương đứng được mặt ra. Qua hồi lâu, Lâm Phàm bước ra từ cho bụi, tay xách Dạ Xoa Vương màu vàng, thoải mái ghê, nhưng bản phong chủ thật lòng đề nghị các ngươi đánh hội đồng. Hắn tùy tay ném Dạ Xoa Vương sang một bên, Dạ Xoa Vương màu vàng như chó chết nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Con mắt trắng dã, đã hoàn toàn mất thần trí. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.